Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 266. Thầu Đắc Phù Sinh bán nhật nhàn. Vô ý mua cái tiệm kẹo. Đoàn khảo sát hắn xí nghiệp lớn. Trắng trợn thu mua tài sản lớn. Hát đi thực cũng rất động tâm. Có điều hắn biết tình huống của chính mình. Hắn hát đi tập đoàn sản nghiệp trọng tâm không phải những này tài sản lớn. Hắn hiện tại cũng không chơi nổi tài sản lớn. Tỉ như Rockefeller tập đoàn tài chính. Có thâm hậu gốc gác thực lực. Bọn họ hạng mục, theo đuổi đều là đại tập trung vào đại sản xuất. Đầu tư Italy to lớn nhất dầu mỏ công ty Azip dầu mỏ công ty. Người ta có dầu mỏ phương diện con đường. Có hiện tại toàn cầu tốt nhất dầu mỏ kỹ thuật. Còn có đại món tiền vốn. Hạng mục này người khác muốn cướp đều rất khó. Lại tỉ như Italy lưới điện. Hiện tại là tư doanh sản nghiệp. Nhưng là như vậy quốc gia chiến lược xí nghiệp. Sớm muộn cũng sẽ bị thu về quốc hữu. Người hiện tại bút lớn đầu tư xuống. Xí nghiệp tương lai không cách nào khống chế. Có hay không có tiền lời còn chưa biết. Còn có châu Âu đại nghề chế tạo xí nghiệp. Hát đi cảm thấy đến vẫn là quên đi. Không bằng trực tiếp đầu tư nước Mỹ chế tạo xí nghiệp. Mấy chục năm sau đại nghề chế tạo, có thể sinh tồn phát triển lên hầu như đều là nước Mỹ xí nghiệp. Nước Mỹ hiện tại đầu tư châu Âu. Đây là vì quốc gia chiến lược. Sau khi trong mấy thập niên, nước Mỹ cùng châu Âu xí nghiệp lớn xuất hiện tranh đoạt kịch liệt. Ở máy móc, chế dược, điện tử, quân công, sinh vật gây giống, hàng không hàng thiên, sắt thép, hoàn cảnh khoa học các phương diện, cạnh tranh một mất một còn. Cuối cùng sống sót tất cả đều là nước Mỹ xí nghiệp. Vì lẽ đó đầu tư châu Âu đại nghề chế tạo, không bằng đầu tư nước Mỹ nghề chế tạo. Hơn nữa châu Âu chính cục biến hóa quá lớn, không tốt khống chế, liên lụy tinh lực quá nhiều. Đối với hát đi tới nói cũng không phải quá tốt đầu tư hạng mục. Còn có một chút là hát đi tự thân nguyên nhân. Hiện tại hát đi tập đoàn nhìn như phong quang. Có thể bởi vì thành lập thời gian quá ngắn. Thực lực gốc gác không đủ. Trước hát đi kiếm lời đều là nhanh tiền. Hơn nữa một loạt tao thao tác. Mới nắm giữ địa vị bây giờ. Cũng không phải hát đi tập đoàn thực lực mạnh mẽ đến đâu. Cùng những người lâu năm tập đoàn tài chính so ra. Hát đi còn kém xa lắm. Có lúc thật sự cần thời gian lắng đọng. Cái này cũng là hắn vì sao phải mưu tính tiến vào California tập đoàn tài chính hạt nhân tầng. Nguyên nhân, mặc dù là California tập đoàn tài chính, hiện tại cũng là mới phát tập đoàn tài chính. Thực lực gốc gác cũng không cách nào cùng Rockefeller, Morgan những này lâu năm tập đoàn tài chính lẫn nhau so sánh. Hát đi trong lòng rất rõ ràng điểm này, vì lẽ đó hắn không có mơ tưởng xa vời. Chỉ ăn mình có thể ăn. Loại kia đầu tư thiếu lợi nhuận cao sản nghiệp. Lại nói, đầu tư cũng không cần chu đáo. Thấy cái gì đầu cái gì. Tốt nhất là đầu tư chính mình quen thuộc nhất. Cũng có thể khống chế lĩnh vực. Hơn nữa thế giới này vừa mới bắt đầu. Tương lai có thể đầu tư sản nghiệp còn có rất nhiều. Chờ điện tử sản nghiệp hưng khởi. Đó mới là đầu tư thời kỳ vàng son. Vừa liếc nhìn đầu tư danh sách. Mặt trên có 5 cái tên hát đi có ấn tượng, tuy rằng không biết bọn họ hậu thế phát triển đến loại nào quy mô. Nhưng có một chút có thể chứng thực, đó chính là bọn họ sống đến hậu thế hát đi vị trí niên đại. Có thể hoạt lâu như vậy, nên đều kém không được. Hát đi ở cái kia 5 cái tên trên đánh tới đối với câu. Gọi tới Bộ Công Thương quan chức nói, có thể giúp ta liên hệ này mấy nhà xí nghiệp người phụ trách sao? Ta muốn gặp bọn họ một chút. Đương nhiên không thành vấn đề. Ta vậy thì liên hệ bọn họ. Quan chức lập tức nói. Không quan tâm hát đi đầu tư cái gì. Chỉ cần là đầu tư bọn họ liền đồng ý. Hiện tại bọn họ đối với đầu tư như đói như khát. 2 ngày sau những này thương gia lục tục lại đây. Cái thứ nhất là Prada kẻ nắm giữ. Prada sáng tạo với 1913 năm. Sau đó đã từng trở thành Italy vương thất chính thức nhà cung cấp. Bị xã hội thượng lưu vây đỡ. Có điều tiệc vui chóng tàn. Không quá mấy năm Mussolini liền lên đài. Trải qua thế chiến thứ 2. Prada ở Milan nhà xưởng bị nổ tan. Thông thạo công nhân 10 không còn một. Điều này làm cho Prada bước đi liên tục khó khăn. Lão bản nhìn thấy bộ thương mại quảng cáo sau, cảm thấy đến đây là cái cơ hội. Vì lẽ đó lại đây tìm kiếm đầu tư. Ta không hy vọng gia tộc sản nghiệp biến mất. Chỉ là lão bản nguyên văn. Trải qua hiệp thương, HD đầu tư 55 vạn đô la Mỹ. Thu được Prada 35% cổ phần. Hắn cổ phần vẫn như cũ ở người sáng lập gia tộc trong tay. Cái thứ hai đến nhà chính là Gucci. Lần này đến chính là tổng nhà thiết kế Gucci Âu, Gucci cùng tổng giám đốc Dominic Dijon. Chính là bởi vì hai người hợp tác, mới để Gucci phát triển lên. Dominic Dijon là cái thương nhân. Nhìn thấy HD đầu tư tin tức sau, bắt đầu sinh để Gucci phát triển lớn mạnh ý nghĩ. Hiện tại Gucci đã nắm giữ nhất định tiếng tăm, có thể cũng vẻn vẹn hạn chế ở Italy. Hắn muốn cho Gucci trở thành thế giới hàng hiệu. Gucci cổ phần hai người cộng đồng nắm giữ. HD hỏi, các ngươi chuẩn bị lấy ra bao nhiêu cổ phần? Cũng đánh toán giá cả bao nhiêu bán cho ta? Hai người liếc mắt nhìn nhau. Dijon nói, ở về điểm này chúng ta sản sinh bất đồng. Vì lẽ đó đồng thời tới gặp thấy HD tiên sinh. Chúng ta muốn không chỉ là tài chính chống đỡ. HD cười cợt. Không biết các ngươi có phải hay không biết ABC đài truyền hình tình huống. ABC đài truyền hình là tài sản sự nghiệp của ta. Hiện tại tỷ lệ người xem là toàn Mỹ số 1. Ta thu mua hàng xa xỉ sản nghiệp. Chính là chuẩn bị đem bọn họ đẩy hướng về nước Mỹ thị trường. Tập đoàn chúng ta nắm giữ mở rộng năng lực không ai bằng. Nói thật, mặc dù là một cái tên điều chưa biết tiểu phẩm bài. Trải qua chúng ta mở rộng. Đều có thể biến thành nổi danh hàng hiệu. Hợp tác với ta là có thể hưởng thụ những tư nguyên này. Cuối cùng hai cái đối tác đồng ý nhường ra 32% cổ phần, giá cả 66 vạn đô la Mỹ. HD tiếp nhận rồi cái giá này. Sau khi là Bulgari, Fendi, HD không theo đuổi khống cỗ, bởi vì hắn cần những người phụ trách này tiếp tục đem xí nghiệp phát triển lên. Hắn muốn làm chính là ngồi đợi xí nghiệp lớn mạnh giúp hắn kiếm tiền. Jackner lão bản đến rồi. Jackner lão bản phi thường đặc biệt. Tới gặp HD còn mang đến hai cái may vá. Jackner chăm chú nam trang. Là phi thường nổi danh Âu phục hàng hiệu. Bọn họ thành công y dây chuyền sản xuất. Cũng có triển vọng cao cấp khách hàng chế tạo làm riêng phục vụ. Chiến tranh đem nhà xưởng đập nát. Hiện tại xí nghiệp chỉ còn dư lại mấy cái may vá. Làm cho người ta làm riêng Âu phục. Lại biến trở về ban đầu tiệm may thời đại. HD lập tức bắt tay. Để may vá lượng nhỏ bé. Jackner lão bản liền ở bên cạnh liên tục cười giới thiệu. Hy vọng thu được HD đầu tư. Mở một gian tân thợ may nhà xưởng. Hậu thế HD nghe nói qua Jackner hàng hiệu. Thế giới đỉnh cấp nam trang hàng hiệu một trong. Thị trường giữ lấy suất cũng phi thường cao. Ta cho ngươi một cái kiến nghị. HD nói. Ngài nói HD tiên sinh. Lão bản phi thường khiêm cung hỏi. Ở Italy mở một nhà máy may. Đồng thời ở nước Mỹ địa phương cũng mở một nhà máy may. Sau này nước Mỹ tiêu phí năng lực sẽ là toàn cầu đệ nhất vị. Tốt nhất hiện tại liền cướp giật cái kia mảnh thị trường. HD nói. Há. Ta cũng nghĩ, nhưng là cứ như vậy đầu tư càng lớn. Lão bản sắc mặt có chút khó khăn nói. Ta xin vào tư, cứ như vậy ta cổ phần nhất định sẽ chiếm đầu to. Có điều ta gặp cấp cho ngươi một phần kỹ thuật cổ. Ngươi suy tính một chút. HD nói, Jackner lão bản cúi đầu cân nhắc một lúc lâu. Ta đồng ý ngài kiến nghị HD tiên sinh. Cùng những này hàng xa xỉ hàng hiệu đàm luận xong hợp tác. HD nhàn rỗi, hắn chuẩn bị đi thành Roma bên trong đi dạo, thuận tiện nhìn Global thời báo ở Roma phân bộ. Tòa soạn báo ở thành Roma có một cái hai tầng tòa nhà nhỏ. Tổng cộng chỉ có 6-7 người. HD cùng tòa soạn báo chủ biên cùng các ký giả gặp mặt. Cố gắng một phen, lại xin bọn họ ăn một bữa tiệc lớn. Sau khi ăn xong HD mang theo trợ lý cùng vệ sĩ rời đi. Bọn họ xe ở lái qua một lối đi lúc, HD bỗng nhiên để tài xế dừng lại. nhìn trước mắt pho tượng quần. Này không phải Roman Holiday bên trong ao cầu nguyện sao? Ta xuống xe đi một chút. Hát đi xuống xe. Trợ lý cùng hai cái vệ sĩ cũng mau mau xuống xe. Cùng sau lưng hắn, Hát đi ở ao cầu nguyện một bên nhìn một lúc lâu. Hướng đi bên cạnh đường phố. Không thể không nói. Roma tùy tiện một lối đi đều tràn ngập nghệ thuật khí tức. Hát đi trong đầu né qua một ít ý nghĩ. Là không phải có thể để Roman Holiday sớm mấy năm xuất thế đây. Vai nam chính John, có thể là Global thời báo phóng viên. Như vậy đối với Global thời báo tuyệt đối là một cái rất lớn tuyên truyền. Còn trong điện ảnh tiểu mô tô, Hát đi trước thu mua cái kia nhà xe gắn máy công ty tiểu mô tô hoàn toàn có thể. Trong điện ảnh vật phẩm, có thể sử dụng công ty mình toàn đều dùng tới. Audrey Hepburn xuyên váy, Prada. Mang trên đầu đồ trang sức, Bulgari, uống đồ uống, cái kia nhất định phải là Pepsi Cola. Hát đi đối với phụ tá nói, người ký một hồi, trở lại thông báo Henry bọn họ, để bọn họ tìm một người tên là Audrey Hepburn, nữ hài. Nàng nên ở nước Anh, quay chụp quá phim nhựa hoặc là biểu diễn sân khấu kịch. Trợ lý vội vàng ghi xuống, Hát đi chỉ biết nhiều như vậy. Tìm lên có lẽ có độ khó. Vậy thì xem Henry năng lực của bọn họ. Hát đi sau khi phân phó xong. Chuẩn bị lên xe rời đi. Có điều bỗng nhiên nghe thấy được một luồng nồng nặc sô-cô-la hương vị. Hắn dương mắt nhìn lại. Phát hiện mình đang đứng ở một gian tiệm kẹo cửa. Nhìn bảng hiệu. Ferrero kẹo. Hát đi hơi kinh hãi. Hậu thế Italy thủ phủ. Chính là Ferrero kẹo công ty lão bản. Hát đi nhấc chân đi vào cửa hàng. Chất gỗ cái kệ trên xếp đầy các loại sô-cô-la kẹo. Bên trong một cái hộp bằng giấy từ bên trong dùng giấy vàng cái bọc sô-cô-la bóng. Hấp dẫn Hát đi ánh mắt. Lúc này một tên nhân viên bán hàng lại đây mỉm cười nói. Mấy vị tiên sinh muốn mua gì đó? Loại này kẹo tên gì? Hát đi chỉ vào kim cầu hỏi. Đây là chúng ta lão bản nghiên cứu chăn quả xốp giòn sô-cô-la, mùi vị tốt vô cùng. Tiên sinh có muốn hay không nếm thử? Nói cầm lấy một viên đưa cho Hát đi. Hát đi mở ra giấy bọc, lộ ra bên trong một viên sô-cô-la bóng. Răng rắc một cái cắn xuống. Không thể không nói mùi vị thật sự ăn ngon. Điều này cũng làm cho Hát đi vang lên hậu thế một ít ký ức. Đã lâu không nghĩ tới qua đi thế sự tình. Ngày hôm nay một viên kẹo làm nổi lên đối với chuyện cũ hồi ức. Khi đó hắn còn ở lên đại học. Hắn coi trọng cao một lần một tên học tỷ. Bỏ ra nhiều tiền mua một hộp Ferrero kim cầu sô-cô-la. Lễ tình nhân chạy tới tìm người ta biểu lộ. Nữ hải mỉm cười đem kẹo nhận lấy. Cũng nói cho chính hắn có bạn trai. Hát đi cụt hứng rời đi. Thất vọng rồi đã lâu. Thanh xuân hồi ức a. Ta muốn gặp gỡ ông chủ của các ngươi. Hát đi ăn xong một viên kim cầu sau nói rằng. À, thấy ông chủ chúng ta. Ngài có chuyện gì không? Nhân viên bán hàng kinh ngạc nói. Ta đến từ nước Mỹ. Là một cái người đầu tư. Ta cảm thấy được các ngươi sô-cô-la rất tốt. Ta dự định đầu tư. Hát đi rất thẳng thắn nói rằng. Nhân viên bán hàng có chút mộng. Ăn một khối đường liền muốn đầu tư. Thậy hay giả, sẽ không chính là lừa gạt một viên đường đi. À, ta tên một hồi ông chủ chúng ta. Hắn liền ở trên lầu. Người phục vụ bước nhanh lên lầu. Hát đi lại cầm lấy một viên kim cầu. Tự mình tự mở ra ăn lên. Không thể không nói. Hắn hiện tại ăn được chăn quả xốp giòn sô-cô-la. So với hậu thế ăn qua những người thân thiết ăn quá nhiều. Không biết là sô-cô-la duyên cớ. Vẫn là thủ công chế tác duyên cớ. Nói chung mùi vị tốt lắm. Để hắn có loại ăn một viên lại ăn một viên kích động. Hát đi còn biết loại này chăn quả xốp giòn sô-cô-la điển cố. Thế chiến thứ hai sau khi kết thúc. Châu Âu quốc gia vật tư thiếu thốn. Sô-cô-la đậu cung cấp không đủ. Vì giảm thiểu sô-cô-la sử dụng. Ferrero liền phát minh loại này gia nhập cây phỉ. Nát quả nhân cùng xốp giòn sô-cô-la bóng. Như vậy là có thể chỉ sử dụng 1/6 sô-cô-la. Phát minh sau khi phát hiện mùi vị vô cùng tốt. Đại được hoan nghênh.